Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một câu Lý Bạch Vân, người thành đế liền, ngay cả là Hạ Uyên đế cái này chờ tồn tại, cũng là hơi biến sắc mặt. Có đôi lời kêu không làm được đế, chung là con kiến hôi, mà bây giờ đứng ở trước mặt hắn Lý Bạch Vân đã thành đế, hơn nữa, còn là một vị tuyệt đại kiếm đế. Không người có thể khinh thường như vậy tồn tại, coi như là Hạ Uyên đế, cũng không được. Loảng xoảng. Một tiếng thanh thúy kiếm minh, từ vậy Lý Bạch Vân bên hông thanh phong trường kiếm dâng lên, vang khắp toàn bộ 100.000 nhẫn vách đá thẳng đứng. Ngay sau đó vậy Lý Bạch Vân bình tĩnh ngồi vào Hạ Uyên đế trước mặt cuộc cờ vị trí, nhàn nhạt nói. Hạ Uyên đế, đã lâu. Cái thanh âm này, mặc dù là bình thường nhàn nhạt vang lên, có thể vậy tại chỗ vô luận là Trần Phi, vẫn là Hạ Uyên đế, đều tựa như là cảm nhận được một cổ phóng lên cao tuyệt đại mũi nhọn, ở hướng thế giới hiện ra nó không ra sắc bén, tuyệt đại chi tư. Đế cấp. Tuyệt đại kiếm đế. Thấy vậy, Hạ Uyên đế chân mày thật sâu nhíu lại, thật lâu không nói. Hồi lâu sau đó, mới gặp hắn nhàn nhạt nói, đánh cờ đi. Tiếng nói rơi xuống. Hạ Uyên đế cầm lên trước người hắn một quả hắc tử, chậm rãi buông xuống. Oanh! Nhất thời, tuyệt đại đế thế như 100.000 trượng sóng thần vậy phóng lên cao, hư ảo gian phảng phất là chìm ngập cả thế giới. Phải đem cả thế giới lau đi. Cổ lực lượng kia, cường đại đến thật là không cách nào hình dung, phảng phất là dễ như bỡn, có thể hủy diệt hết thảy. Vậy may hiện vào lúc này Trần Phi là đứng ở Lý Bạch Vân sau lưng, nếu không... Chỉ là cái này một con trai, là có thể muốn Trần Phi mệnh. Đây là bực nào uy thế, huống chi trước mắt Hạ Uyên đế còn chỉ là cái phân thân. Trần Phi không nhịn được hơi hít một hơi khí lạnh, trong lòng đối với đế cấp tồn tại kiêng kỵ và kính sợ, không khỏi được đổi được sâu hơn. Quả nhiên, dưới mắt ta còn là xa xa không đuổi kịp đế cấp tồn tại nhịp bước. Có lẽ chờ ta ở tu luyện thành công 2-3 cái tiên thiên thần thể, lại đem cảnh giới tu vi tăng lên tới thánh tôn. Thậm chí là ngụy đế, mới có tư cách cùng đế cấp một phần cao thấp đi. Trần Phi ánh mắt lóe lên, ở trong mắt lóe lên tinh mang. Đối với đế cấp tồn tại lợi hại, linh hồn hắn chính giữa minh thần truyền thừa thật ra thì ghi chép rõ ràng. Nhưng là, có đôi lời gọi là tai nghe là giả mắt gặp là thật. Không chính mắt nơi gặp, không đích thân cảm thụ qua vậy chân chính cuộc sống thực tế chính giữa đế cấp tồn tại chi lợi hại, chi đế uy, có ít thứ. Liền thật không phải là đơn giản vài ba lời chính là hiểu và rõ ràng. Có thể đang đối mặt hết thảy các thứ này, Lý Bạch Vân nhưng ngoài dự đoán của mọi người bình tĩnh. Ngưng mắt nhìn trước mắt thiên địa biến hóa khủng bố cảnh tượng, hắn bình tĩnh trầm mặc hồi lâu, chợt thương tiếc thở dài một tiếng. Đáng tiếc, cuối cùng không phải thân phận thật sự bản thể. Tiếng nói rơi xuống, Lý Bạch Vân nâng lên không tính là lớn bàn tay, xa xa chỉ điểm một chút hạ. Phốc suy. Nhất thời, trong hư không, kiếm khí bừng bừng, đoạt thiên mà hắn. Chanh, chanh. Hư không bây giờ, phảng phất là vạn kiếm trỗi lên, từng đạo nhỏ như sợi tóc thuần bạch kiếm khí từ vậy trong hư không ra đời. Mặc dù thể tích nhỏ bé, nhưng mỗi một cây cũng như núi lớn như nhau, nặng nề, khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Sau đó, Lý Bạch Vân ngón tay cầm một khối con cờ trắng nhẹ nhàng rơi xuống, đặt ở vậy trên bàn cờ. Rắc rắc. Ầm ầm bây giờ, hai người trước mắt bàn cờ ngay tức thì nghiền, tiêu phí phấn vụn. Cùng lúc đó, một cổ không tính là lăng liệt đợt khí quang ba nở rộ ra, như tròn vòng vậy xông ra ngoài, rất nhanh, một tòa nhanh hơn lúc này bọn họ chỗ ở chỗ tòa này vách đá ong đực cao hơn vách núi lăng không run lên, rồi sau đó cả ngọn núi thể giống như là mặt kiếm vậy bị cắt ra, đi theo bốn tản ra kiếm khí quét tới, bành một tiếng rên, hết thải hóa là bụi bậm. Hừ. Cùng trong chốc lát, Hạ Uyên đế phân thân nhẹ nhàng một tiếng kêu đau, và lúc trước giống nhau như đúc cảnh tượng. Hắn khóe miệng, một món rực rỡ màu bạc huyết dịch chậm rãi giật hạ. Trần Phi sắc mặt không đổi. Hạ Uyên đế, bị thương à? Trần Phi lại hướng trước lúc này một mặt bình tĩnh Lý Bạch Vân nhìn lại, trong lòng cuồng đào phập phồng, không cách nào bình tĩnh, cái này, chính là trong truyền thuyết tuyệt đại kiếm đế sao? Quả thật thật là mạnh à? Hạ Uyên đế nhẹ nhàng đưa tay đem khóe miệng đáng sợ màu bạc huyết dịch lau chùi sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn chăm chú Lý Bạch Vân hồi lâu, chợt lại nhẹ nhàng vỗ Thu. Được, được, tốt. Lý Bạch Vân, nhắc tới Trừ Kiếm mới hồ mấy vị kia lão gia, cái này Tiêu Siêu Thiên, cũng 10.000 năm, ngươi vẫn là vị thứ nhất kiếm tu thành đế tuyệt đại đại đế chứ. Quả nhiên không chịu kiếm tu sức chiến đấu cùng cảnh giới số 1 số 2 Mỹ Dự, mới vào đế cảnh, ngươi thực lực, cứ như vậy lợi hại. Hạ Uyên Đế ánh mắt chết nhìn chằm chằm Lý Bạch Vân, phảng phất là toát ra tinh mang, lạnh lùng nói. Lý Bạch Vân thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, nếu không phải bởi vì Trần Đế, ta Lý Bạch Vân bây giờ sợ rằng đã chết. Trần Đế. Hạ Uyên Đế hơi ngẩn ra, chợt chợt mặt liền biến sắc, hướng Lý Bạch Vân sau lưng Trần Phi nhìn lại. Ngươi nói đúng hắn. Lý Bạch Vân không đáp, mà là nhìn Hạ Uyên Đế chậm rãi nói, Hạ Uyên Đế. Tuy nói điều thỉnh cầu này có chút xúc phạm, nhưng lần này chuyện, vẫn là hy vọng ngươi có thể nể tình ta đến đây thì thôi. Hạ Uyên Đế híp đôi mắt một cái, trong mắt hiện ra lau một cái nguy hiểm rét lạnh vẻ. Hắn nhìn một cái Lý Bạch Vân sau lưng Trần Phi, lại đưa mắt lại lần nữa rơi xuống Lý Bạch Vân trên mặt, lạnh lùng nói. Lý Bạch Vân, ta Hạ Uyên liền hai cái đầu nhi, bây giờ toàn chết ở trong tay hắn. Lý Bạch Vân chút nào không suy nghĩ. Chậm rãi nói, xin lỗi. Hạ Uyên Đế dừng lại, chợt sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, nhàn nhạt nói. Rất tốt, xem ra thành kiếm đế, ngươi Lý Bạch Vân thì thật là dài tánh khí. Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không cùng Lý Bạch Vân nói gì, liền phất phất tay, lạnh nhạt nhàn nhạt nói. Đã như vậy, cút đi. Lý Bạch Vân trong ánh mắt kiếm mang chớp mắt, híp đôi mắt một cái, nhưng đi theo vẫn là chậm rãi đứng dậy. Hướng sắc mặt cực độ âm trầm Hạ Uyên Đế nhàn nhạt nói, đa tạ. Đa tạ. Hạ Uyên Đế phân thân hướng Lý Bạch Vân nhìn lướt qua, bỗng khóe miệng nhấc lên vẻ hung ác, nhàn nhạt nói, Lý Bạch Vân, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là một cái phân thân, chỉ có bản thể 30% thực lực, quả thật không bằng ngươi. Ngươi phải dẫn hắn đi, ta không ngăn cản ngươi, vậy không ngăn được, nhưng là... Tố Văn Kiếm tu thành đế độ khó. Là những tu sĩ khác 10 lần. Nhưng một khi thành công, kiếm tu thành đế, kiếm đế sức chiến đấu nhưng cũng sẽ hơn xa tại phổ thông đế cấp. Năm đó ta Hạ Uyên Đế một đường nam phải, cộng đấu qua 17 vị đế cấp, 13 thắng, 3 bình, 1 thua, cũng không một kiếm đế đối thủ, thật là tiếc nuối. Nói đến đây Hạ Uyên Đế hơi dừng lại một chút, hướng Lý Bạch Vân cặp mắt híp lại nói. Hơn nữa trước đây ta có cân nhắc qua. Muốn không muốn đi kiếm mới hồ tìm vậy mấy cái lão kiếm si so chiêu một chút, nhưng sau đó vẫn bỏ qua. Dẫu sao bọn họ thân phận ở nơi này, tùy ý động thủ, không quá thỏa đáng. Bất quá bây giờ ngươi Lý Bạch Vân thành kiếm đế, ngược lại là ngoài dự liệu để cho ta có thử một lần tuyệt đại kiếm đế ngạo nhân sức chiến đấu cơ hội. Lý Bạch Vân, ta bản thể bây giờ ở Đại La Kim Thiên vực không hồi cốc lắng nghe không hồi cụ già thuyết giáo, thời gian đại khái là 30 năm đi. Đợi 30 năm sau, ta Hạ Uyên Đế bản thể trở về, chuyện này ngươi tổng liền vẫn là cho ta một câu trả lời hợp lý. Đối mặt với Lý Bạch Vân vị này chân chính đế cấp, Hạ Uyên Đế ngay cả là một cái phân thân, vậy không sợ chút nào, ngược lại thản nói uy hiếp, một người khí thế, phảng phất là phải đem Lý Bạch Vân tuyệt đại kiếm đế chi tư cũng đè qua. Làm đứng xem Trần Phi trong lòng một hồi xúc động. Quả nhiên, có thể thành đế người liền không một cái là đèn cạn dầu. Đều là hào khí nuốt mây, khí thôn vạn dặm như hổ cái thế kiêu hùng. Nghe vậy, Lý Bạch Vân thần sắc khẽ biến, nhưng còn là theo chân dứt khoát gật đầu một cái, nhàn nhạt nói. Ta chờ. Hạ Uyên Đế thật sâu nhìn một mắt Lý Bạch Vân, chợt nhắm hai mắt lại, không nói gì nữa. Thấy tình cảnh này, Lý Bạch Vân hướng sau lưng Trần Phi xem ra, khẽ mỉm cười nói. Trần Đế, chúng ta đi thôi. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, theo vậy Lý Bạch Vân xuống Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông điện chấp pháp bóng tối lớn vô hạn núi. Rất nhanh, hai người cũng là rời đi vậy thế giới nhỏ, ra bây giờ bên ngoài chân chính Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông. Trần Đế, người không có sao chứ? Gia chủ tông điện chấp pháp bóng tối núi lớn, Lý Bạch Vân ngược lại là không có lúc trước ở đó Hạ Uyên Đế trước mặt không sợ hết thảy, mũi nhọn ngất trời kiếm đế chi ngạo. Ngược lại là giống như một vẻ mặt ôn hòa lão bộc, mười phần nhiệt tình. Không có sao, ngươi tới coi như kịp thời. Trần Phi lắc đầu một cái, bỗng nhiên hướng Lý Bạch Vân trên mặt lộ ra một tia xúc động, nói, không nghĩ tới ngươi thật thành đế.